Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 7, góc truyện audio.com. Rốt cục không thêm một ngày kéo hố nữa à, cô lạnh ly tha tha à. B Thiên Sâm post rồi. C Thiên Sâm 17 ngày à. D cô lạnh con cũng sinh rồi. E Thiên Sâm chúc mừng LS làm mẹ. Mặt khác yêu cầu ly tha tha dùng một ngày 10 post làm hạ lễ. F cô lạnh, hai nhân vật chính cuối cùng đã hợp thể rồi, đời này của tôi đã đáng giá Tết. Giang Dương, kéo hố 17 ngày 1 giờ 10, xếp hàng theo thứ tự để lĩnh thưởng, phần thưởng lần này là 10 tấm ảnh chân dung của Ly Tha Tha. D cô lạnh, xếp hàng lĩnh ảnh o, v, o, e Thiên Sâm, o, ảnh, g cô lạnh ảnh, nước miếng chảy, nhưng mà im chọn là trong 5 ngày. Ly Tha Tha im hận cậu cách chương.